Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 muốn chạy trốn. Bên cạnh Lý Tiểu Bằng vợ chồng đã xem ở lại, sững sờ, những này, quả nhiên đều là cao nhân, một lời không hợp liền động thủ, nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu công kích sắc bén như vậy, bọn họ cũng là âm thầm vì là Viên Thư Duật lo lắng. Dù sao Mạnh Sơn Điêu xem ra càng như cao nhân một ít, mà Viên Thư Duật xem ra quá tuổi trẻ. Phu thê hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt, khẩn nhìn chằm chằm trong sân hai người xem, liền nhìn thấy Mạnh Sơn Điêu tay vừa mới đến gần Viên Thư Duật thời điểm, liền bị Viên Thư Duật tay cho giá ở. Mạnh Sơn Điêu cũng là hơi kinh ngạc, hắn sử dụng kim trảo công, sau đó khí lực trên tay sẽ tăng lớn mấy lần. Không phải người bình thường có thể chống đối. Thế nhưng, thiếu niên này dĩ nhiên dễ dàng chống lại rồi hắn tay. Mà hắn cảm giác, thiếu niên trên cánh tay truyền đến sức mạnh, thậm chí so với hắn càng lớn hơn như vậy mấy phần. Mạnh Sơn Điêu rốt cục vững tin, thiếu niên này tuyệt đối là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tuy rằng, hắn không một chút nào rõ ràng tại sao thiếu niên này trên người không hề có một chút võ giả khí tức? Tại sao thiếu niên này xem ra liền chẳng khác nào người bình thường? Thế nhưng, hắn vẫn là vững tin. Mạnh Sơn Điêu cũng không lại tiếp tục dây dưa. Thoáng qua trong lúc đó, cánh tay đưa tới, tách ra Viên Thư Duật điều khiển cánh tay của hắn. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, lại từ không trung trực tiếp công kích Viên Thư Duật đỉnh đầu mà đi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, thoáng lui thân, sau đó tách ra Mạnh Sơn Điêu công kích. Thiếu niên dáng người mờ ảo, mềm mại, không có tu luyện tinh diệu khinh thân công pháp, căn bản không thể nào làm được. Mạnh Sơn Điêu vào lúc này mới biết, chính mình gặp phải cao nhân, mà Viên Thư Duật vào lúc này, đối phó Mạnh Sơn Điêu cũng không có sử dụng trên toàn lực của chính mình. Hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Đến tột cùng là trực tiếp giết chết Mạnh Sơn Điêu, vẫn là đem Mạnh Sơn Điêu giao cho Hà Thanh Phong đám người. Ở nội tâm hắn bên trong, hắn là càng nghiêng về giết chết Mạnh Sơn Điêu. Cái này Mạnh Sơn Điêu giết nhiều người như vậy, còn đều là phụ nữ có thai cùng thai nhi, thực sự là chết chưa hết tội. Thế nhưng, nếu như mình liền như vậy giết Mạnh Sơn Điêu, sự tình như vậy hời hợt kết thúc. Đối với những này tà tu hình không thể thành kinh sợ. Nếu là giao cho Hà Thanh Phong, nhường Mạnh Sơn Điêu bị thẩm phán qua đi xử tử, hiệu quả kia khẳng định so với mình trực tiếp giết chết Mạnh Sơn Điêu càng tốt hơn một chút. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đang suy nghĩ vấn đề này, đến hiện tại vẫn không có quyết định, đến tột cùng nên làm gì. Cái này cũng là Mạnh Sơn Điêu có điều tiên thiên cảnh giới, lại có thể cùng Viên Thư Duật tranh đấu thời gian dài như vậy nguyên nhân. Mà không quá mấy phút, hai người đã qua có hơn 50 chiêu. Mạnh Sơn Điêu càng là cùng Viên Thư Duật so chiêu, nội tâm càng là khiếp sợ. Hắn cũng là nhìn ra rồi, Viên Thư Duật phòng ngự, công kích đều rất hời hợt, hiển nhiên tâm tư còn không ở nơi này. Thế nhưng, chính là như vậy hời hợt, dĩ nhiên đem sự công kích của hắn hoàn toàn hóa giải. Mạnh Sơn Điêu nội tâm nghi ngờ càng lớn. Vào lúc này, Mạnh Sơn Điêu nội tâm cũng là dâng lên ý niệm trốn chạy. Hắn biết, hắn ngày hôm nay là không có cách nào giết chết Lý Tiểu Bằng thê tử. Viên Thư Duật thực lực, tuy rằng hắn vẫn không có cái xác thực nắm, thế nhưng đối phó hắn, khẳng định là không có vấn đề. Đương nhiên, đến hiện tại, hắn đều chưa hề nghĩ tới Viên Thư Duật có thể giết chết chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật muốn giết chết hắn cũng là tương đối khó khăn. Ai cũng biết, muốn giết chết một tiên thiên cảnh giới cao thủ là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là hai người cảnh giới tương đồng, có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng nếu như muốn giết chết đối phương, đều không phải một phương diện có thể làm được. Mạnh Sơn Điêu oán hận nhìn một chút đứng ở dưới mái hiên diện Lý Tiểu Bằng vợ chồng, nội tâm dâng lên vô hạn tiếc nuối. Đón lấy, phi thân nhảy lên, liền muốn rời khỏi. Viên Thư Duật tự nhiên cũng nhìn ra hiểu rõ Mạnh Sơn Điêu khiếp ý. còn có muốn chạy trốn ý nghĩ. Mạnh Sơn Điêu vừa nhảy lên, Viên Thư Duật cũng phi thân nhảy lên, trực tiếp xòe bàn tay ra, đánh về Mạnh Sơn Điêu thân thể. Mạnh Sơn Điêu thân thể bị một chưởng này cho ngăn trở, mất đi cân bằng, nhất thời trên không trung dường như cầu giống như vậy, lại đạn trở về sân, trên đất lăn hai vòng. Mạnh Sơn Điêu bò lên, trên mặt tràn đầy tức giận. Vào lúc này Mạnh Sơn Điêu, y phục trên người có chút nhăn nheo, còn dính nhuộm bùn đất, tóc cũng là lung ta lung tung lên, xem ra có mấy phần chật vật. Ngươi có ý gì? Ta nể mặt ngươi, không giết cái này phụ nữ có thai, chuẩn bị rời đi, ngươi làm sao còn ngăn cản ta? Mạnh Sơn Điêu tức giận nói rằng, cho ta mặt mũi, có ta ở đây, ngươi căn bản giết chết không được cái này phụ nữ có thai. Còn có, trước đây ngươi giết nhiều như vậy phụ nữ có thai, ngày hôm nay, coi như không giết chết ngươi, cũng nên nhường ngươi bị như thế bắt. Ngươi muốn đi, không có như vậy dễ dàng. Viên Thư Duật nói rằng, Mạnh Sơn Điêu cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, không muốn lớn lối như vậy. Ta thừa nhận, ngươi là lợi hại hơn ta một ít, thế nhưng, thân vì là tiên thiên cao thủ, trên tay người nào không hề có một chút tuyệt hoạt đây. Nếu như ngươi thật muốn liều mạng ngăn ta, liều dưới một thân công lực, ta cũng không phải là không thể giết chết ngươi. Vì lẽ đó, đàng hoàng tránh ra nói ta còn có thể ghi nhớ ngươi nhân tình này. Chớ ép ta liều mạng. Viên Thư Duật cũng là cười lạnh. Được, ngươi liều mạng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi liều mạng thời điểm là hình dáng gì? Mạnh Sơn Điêu thần sắc trên mặt hơi ngưng lại, thoáng có trong nháy mắt sững sờ. Nghe xong hai người đối thoại, Lý Tiểu Bằng vợ chồng cũng là thường thường thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vừa nãy tranh đấu, bọn họ nhìn ra có chút không hiểu, thế nhưng nghe xong hai người đối thoại, bọn họ cũng là biết rồi. Cái này Mạnh Sơn Điêu không phải Viên Thư Duật đối thủ. Nói cách khác, chỉ cần Viên Thư Duật ở đây, Mạnh Sơn Điêu căn bản là không có cách đối với Lý Tiểu Bằng thê tử ra tay. Vừa lúc đó, tiểu viện cửa bị phá tan. Hà Thanh Phong mang cùng mười mấy cảnh sát xông vào, bọn họ cũng là nghe được tranh đấu âm thanh, mới phát hiện Mạnh Sơn Điêu đến rồi. Sau đó vội vã chạy tới. Hà Thanh Phong mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một, nhìn một chút Viên Thư Duật, Mạnh Sơn Điêu, phát hiện Viên Thư Duật trên mặt mang theo cười nhạt dung, không một chút nào như chịu thiệt dáng vẻ, mà Mạnh Sơn Điêu trên mặt vẻ mặt sẽ không có tốt như vậy. Mang theo vài phần buồn bực, mang theo vài phần oán hận, xem ra như là chịu thiệt dáng vẻ. Hà Thanh Phong thoáng yên tâm, nhìn thấy những cảnh sát này, Mạnh Sơn Điêu giữ tợn nở nụ cười. Người trẻ tuổi, người có thể bảo vệ này phu thê hai người. Ngươi có thể hộ ở nơi này tất cả mọi người sao? Nếu như ngươi không thả ta đi, ta liều cái mạng già không muốn giết chết nơi này những người khác, vẫn có khả năng. Ngươi thật muốn như vậy sao? Nghe xong Mạnh Sơn Điêu, Hà Thanh Phong nhíu mày, ám thầm than thở, không tốt. Hắn cũng biết, trước hai lần bọn họ mặc dù đối với lên Mạnh Sơn Điêu, thế nhưng không có nhân viên tử vong. Cũng là Mạnh Sơn Điêu không muốn trêu chọc cảnh sát. Hiện tại, Mạnh Sơn Điêu muốn cá chết lưới rách, giết cá biệt cảnh sát, đúng là rất dễ dàng. Đến của bọn họ, không chỉ có không có cho Viên Thư Duật tăng thêm một phần trợ lực, trái lại nhường Viên Thư Duật bó tay bó chân. Cái này là hắn không nghĩ tới. Viên Thư Duật đúng là lưu manh. Nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi giết không được bất luận người nào. Chết người chỉ khả năng là ngươi, mà không phải bất kỳ người nào khác. Nghe xong Viên Thư Duật, Mạnh Sơn Điêu giữ tợn nở nụ cười. Vậy thì xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, nói, Mạnh Sơn Điêu đưa tay ra chảo, chụp vào Hà Thanh Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.